Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 27, Ngự Linh sư Tô Đát Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện là một kiện kỳ diệu sự tình. Tiến vào tu luyện trạng thái, căn bản là không cảm giác được thời gian trôi đi. Đường Yến Tiểu Bắc mở to mắt thời điểm, hắn phát hiện lúc này đã là thái dương mọc lên ở phương đông. Nguyên lai là ngày hôm sau buổi sáng. Hắn từ trên giường xuống dưới khi phát hiện chung quanh hết thảy đều không giống nhau. Hắn có thể xem đến xa hơn. Chung quanh động tĩnh hắn có thể nghe được càng thêm quý trọng. Hơn nữa toàn thân lực lượng tựa hồ càng cường. Yến Tiểu Bắc cấp bậc 4 tu vi, sơ cấp tu sĩ chức nghiệp, bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo. Bảo khí thiết gan xuyên tim đinh kiềm giữ pháp bảo. Bảo khí hải nạp bách xuyên giới kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí địa hòa kiếm kiềm giữ pháp bảo. Bảo khí đông hoa tiên bào linh sùng. Hỏa phượng trước mắt kinh nghiệm 15, 200. Thế nhưng đạt tới sơ cấp. Thật tốt quá. Yến Tiểu Bắc vui mừng lên. Tán tiên phía trước tu sĩ chỉ có 4 cái cấp bậc. Hiện tại Yến Tiểu Bắc ở nửa tháng không đến thời gian đạt tới sơ cấp. Này không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt. Phàm nhân, tu sĩ, tán tiên, chân tiên, kim đan tiên nhân, đại la kim tiên, thiên tiên, tiên đế. Tuy rằng ở tu sĩ lúc sau còn có rất nhiều đại giai đoạn. Nhưng hiện tại mà nói, Yến Tiểu Bắc đã so với phía trước càng thêm cường hãn không ít. Ục ục, Yến Tiểu Bắc bụng bỗng nhiên phát ra quái kêu. Hắn sắc mặt biến đổi, lập tức bưng kín thí. Cổ, không tốt, muốn tạc ra tới. Dứt lời, Yến Tiểu Bắc cũng không quay đầu lại hướng tới hầm cầu chạy tới. Rối tinh rối mù hy, bài xuất đại lượng uế vật. Chỉ sợ đây cũng là trúc cơ đan công hiệu chi nhất. Bất quá ngoạn ý nhi này nếu là trở thành thuốc sổ hoặc là giảm béo dược càng xảo diệu. Một thân nhẹ nhàng sau Yến Tiểu Bắc, đang định đi ra ngoài đi dạo. Hiện giờ hắn đối chính mình thân phận cũng còn tính vừa lòng. Là Tô phủ môn khách, ngày thường đảm nhiệm Tô gia người nhà hộ vệ. Lại hoặc là chấp hành một ít đặc biệt nhiệm vụ. Tóm lại chính là một câu. Không cần làm tạp vật. Sau đó còn có mỗi tháng 5 lượng bạc hướng tiền. Hắn suy nghĩ cũng không mặt khác sự tình. Liền tính toán nơi nơi đi dạo. Há liêu lúc này nơi xa truyền đến từng tiếng quát mắng. Ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai một đám nha hoàn vây quanh Tô Đát Kỳ. Mà Tô Đát Kỳ tựa hồ đang ở bận rộn. Tô Đát Kỳ hướng tới nơi xa một băng loan vẫy vẫy tay. Tiểu băng băng, tới, pi, băng loan bay đến không trung. Sau đó tam cái băng chùy ở không trung ngưng kết. Hướng tới Tô Đát Kỳ liền bay đi. Tiểu, Yến Tiểu Bắc đang muốn ra tay cứu giúp. Lại phát hiện Tô Đát Kỳ ở băng chùy đánh úp lại khoảnh khắc. Nàng mở ra chùy thủ. Tức khắc trên người xuất hiện một cái quang thuẫn. Kia quang thuẫn đem kia băng chùy cấp chặn lại. Chung quanh nha hoàn sôi nổi vỗ tay. Trong lúc nhất thời oanh thanh yến ngữ không ngừng. Yến Tiểu Bắc cũng vui vẻ. Tâm nói Tô Đát Kỳ thật là cái đứa bé lanh lợi. Tuy rằng sẽ không pháp thuật, càng không phải tiên môn đệ tử, thế nhưng có thể làm băng loan làm công kích thủ đoạn. Sau đó chính mình ỷ vào tử tinh chủy thủ phòng ngự năng lực. Trực tiếp tự mình phòng ngự. Như thế thủ đoạn nếu là thuần thục, chỉ sợ cũng liền Yến Tiểu Bắc chính mình cũng đến chịu khổ đi. Tô Đát Kỳ cũng thấy được Yến Tiểu Bắc. Nàng vươn tay, băng loan chụp phủi màu lam cánh về tới Tô Đát Kỳ trên tay. Tô Đát Kỳ vui mừng nói. Yến đại ca, ngươi tới vừa lúc, Đát Kỳ, không tồi a, băng loan hơn nữa tử tinh chủy thủ. Thế nhưng bị ngươi khai phá ra như vậy thủ đoạn, ngươi thật là cái thiên tài. Nghe được Yến Tiểu Bắc khen, Tô Đát Kỳ khuôn mặt hồng nhuận, nàng thẹn thùng nói. Đều là lấy Yến đại ca phúc. Nếu không phải Yến đại ca, ta lại như thế nào nhận thức Tiểu băng băng đâu. Đúng lúc này, Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên phát hiện trước mắt nhoáng lên. Thế nhưng xuất hiện một cái giao diện Tô Đát Kỷ tu vi. Phàm nhân chức nghiệp, ngự linh sư kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí tử tinh trùy thủ linh sùng. Băng loan, Yến Tiểu Bắc trong lòng mặc niệm. Đây là có chuyện gì, leng keng. Tô Đát Kỷ có thể khống chế linh thú. Cho nên tự động phân loại vì ngự linh sư. Nga, Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi. Tâm nói thật là như vậy, hiện tại Tô Đát Kỷ đã là tương đương lợi hại. Có băng loan trợ giúp, nàng liền có công kích thủ đoạn. Hơn nữa hiện tại nàng còn có thể đủ dùng chỉ thủ làm phòng ngự thủ đoạn. Như thế năng lực, đặt ở Ký Châu Thành bất luận cái gì địa phương, đều sẽ không có hại. Thậm chí còn một ít không có gì đạo hạnh tiểu yêu quái là căn bản vô pháp gần người. Chỉ là kể từ đó, tựa hồ lịch sử đã vận mệnh chú định đã xảy ra thay đổi. Phải biết nói trong lịch sử nói, Tô Đát Kỷ cũng sẽ không cái gì bản lĩnh, bên người cũng không có gì trợ lực. Yến đại ca, ngươi tưởng cái gì đâu? Tô Đát Kỷ thấu đi lên nói. Chẳng lẽ nói, ngươi sợ, Yến Tiểu Bắc không rõ nguyên do nhiên. Tô Đát Kỷ nghịch ngợm nói. Ta nói, chúng ta tới tỉ thí. Được không sao? Tô Đát Kỷ bắt đầu làm nũng. Mà Yến Tiểu Bắc nhất chống đỡ không được. Chính là Tô Đát Kỷ làm nũng. Xem nàng ngây thơ bộ dáng. Hắn xoa xoa cái mũi nói. Vạn nhất thương đến ngươi làm sao bây giờ? Thương không đến. Ngay cả tiểu băng chùy đều thương không đến ta. Yến đại ca kiếm khẳng định cũng thương không đến ta. Yến đại ca tới sao? Tô Đát Kỷ lôi kéo Yến Tiểu Bắc tay. Đi tới hoa viên trung tâm trên quảng trường nhỏ. Chung quanh nha hoàn một đám cũng đều nhìn Yến Tiểu Bắc. A Hương vỗ tay nói. Yến đại ca, hiện tại tiểu thư nhưng lợi hại đâu? Chẳng lẽ nói Yến đại ca ngươi sợ hãi? Yến đại ca khẳng định sợ hãi. Nếu là bại bởi nữ nhân, Yến đại ca bắt yêu sư mặt. Kia đến nhiều mất mặt đâu. Bên cạnh nha hoàn cũng bắt đầu ồn ào. Yến Tiểu Bắc cũng có chút bực. Vạn nhất làm đau ngươi. Ngươi nhưng đừng khóc cay mũi nha. Hảo. Tô Đát Kỷ nhảy nhót đi tới Yến Tiểu Bắc đổi. Nàng vươn tay. Tức khắc băng loan liền bay đến tay nàng thượng. Nàng nói. Yến đại ca. Ta muốn tới lạc. Hảo. Hỏa phượng. Ngươi làm huynh trưởng. Chẳng lẽ tính toán bại bởi muội muội của ngươi sao? Yến Tiểu Bắc nói. Chính như Yến Tiểu Bắc theo như lời. Hỏa phượng là vẫn luôn công điều. Mà băng loan là mẫu. Nó tựa hồ cũng không cam lòng lạc hậu. Kêu to một tiếng. Ở Yến Tiểu Bắc đỉnh đầu xoay quanh. Băng chùy. Tô Đát Kỷ huy xuống tay. Tức khắc băng loan triệu hồi ra 5-6 căn băng chùy hướng tới Yến Tiểu Bắc bên này bay vút qua đi. Yến Tiểu Bắc rút ra kiếm. Đem những cái đó băng chùy tất cả đánh rơi. Mà hỏa phượng thừa cơ liền hướng tới Tô Đát Kỷ phun ra qua đi một cái nắm tay lớn nhỏ tiểu hỏa cầu. Tiểu hỏa cầu sắp đạt tới Tô Đát Kỷ trước mặt thời điểm. Yến Tiểu Bắc lo lắng hỏng rồi. E sợ cho năng đến Tô Đát Kỷ. Há liêu lúc này Tô Đát Kỷ không sợ phản hì. Trực tiếp đem chùy thủ hoành ở ngực. Nàng rút ra 1/3 chùy thủ. Trên người xuất hiện một cái hộ thuẫn. Đem kia tiểu hỏa cầu cấp ngăn. Yến Tiểu Bắc kinh hô. Không thể nào. Yến đại ca. Ta tới. Tô Đát Kỷ băng loan vẫy vẫy tay. Kia băng loan thập phần có ăn ý hướng tới Yến Tiểu Bắc bay vút qua đi. Yến Tiểu Bắc lập tức thi triển Đông Hoa kiếm pháp. Một đạo kiếm mang xuất hiện ở thân thể chung quanh. Quả nhiên lúc này đại lượng băng chùy thế nhưng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng tới Yến Tiểu Bắc dưới chân chọc qua đi. Cách chương.